Nã nhị thập nhất tiên giới. Chương 26, viễn ảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường từ Thành Nam tới Gia Định chỉ mất nửa ngày đường nếu như ngự điều. Tuy nhiên hôm nay thư điều của hư vô lại có dấu hiệu bị bệnh. Còn Khương Diệp ngự kiếm không vững. Hư vô không thể một mình mang cả ba người bọn họ cùng con chó to như hộ pháp mà ngự kiếm được nên đành đi bộ một đoạn. Hỏa lang nhìn thấy chủ cũ liền sợ rúm gió. Chỉ dám đi sau cách cả vài thước. Đến khi cả đoàn dừng chân để ăn trưa, nó cũng không dám tiến lại gần mặt dày xin cơm như thường lệ. Hư vô nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó cũng rủ lòng thương mang đồ ăn ra cho. Nhất hỏa, ta biết bình thường ngươi không chịu đói giỏi. Lại còn thích sơn hào hải vị. Việc gì phải làm khó mình thế? Lúc ngươi bỏ chạy khỏi quy nhân ngươi đã thuộc về Lê Lý Thị. Không liên quan gì đến ta nữa. Cho nên ta không trách phạt ngươi đâu. Ăn cái đùi gà này đi. Hỏa lang hiểu tâm ý của nguyên chủ tử. Liền mừng rỡ vẫy đuôi mừng rỡ. Hư vô ân cần vỗ đầu nó vài cái rồi trở lại chỗ Khương Diệp. Phát nghệ, hỏa lang tung tăng chạy lại theo. Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của hỏa lang. Khương Diệp không kìm được mà phải chọc gậy bánh xe vài câu. Bằng cẩu ngữ, thấy sang bắt quàng làm họ quá nhỉ. Hừm, ta dù có đi đâu thì vẫn luôn là cẩu nhà Nguyễn Thị cao quý liêm khiết nhé. Ai như cô, ta làm sao? Ta có làm sao thì thứ. Liêm khiết, như nhà ngươi vẫn phải vạ vật ăn nhờ ở đậu chỗ ta nhé. Khương Diệp quạo quọ đáp. Rồi lầm bầm. Tổ cha thứ cầu tử lang ben nhà ngươi. Vừa hôm trước nịnh bợ ta. Giờ có chủ sang thì lật mặt. Đợi ta đòi được đất. Ta cho ngươi nhịn đói 3 ngày. Trước mặt hư vô và phát nghệ chỉ có cảnh tượng một cô nương gầm gừ qua lại với một con chó to bằng 2 người. Hư vô ái ngại nhìn sang phát nghệ. Chỉ thấy một ánh mắt lạnh tanh và một cái nhún vai theo kiểu. Ta vốn đã quen rồi. Và thản nhiên ăn cơm chan nước mắm cùng dưa hấu. Thật may rằng khi ăn cơm xong thư điều đã hồi sức trở lại nên đường đến Gia Định ngắn lại trông thấy. Tầm cuối chiều họ đã đến cổng thành. Gia Định quả thực trăm nghe không bằng một thấy. Nơi đây là một tổ hợp của những khối kiến trúc đồ sộ tách biệt vô cùng độc đáo. Chồng chồng lớp lớp những mái nhà bọc thiết cao thấp khác nhau. Đưa ra những đỉnh chóp nhọn hoan hoắt. Giữa thành, ngự một ngọn núi cao chọc trời gây ấn tượng bởi một kiến trúc hình đầu lân khà ra lửa làm từ đá cẩm thạch vân tóc tiên với đôi mắt xếch ngược. Dữ tợn, bao trọn đỉnh núi, vừa bước chân vào thành người ta đã có thể nghe thấy những tiếng rèn thiếc leng keng vọng gần xa. Tiếng hơi nước bốc lên xèo xèo, kết hợp với tiếng lửa cháy tí tách tựa như có nhạc tính. Tiếng người ta hò hét nhau di chuyển những khối kim loại đồ sộ. Nhiệt từ các lò rèn bốc lên khiến bầu không như bị bóp ngạt. Trở nên méo mó đến lạ. Khương Diệp có phần không quen. Vốn sợ nóng. Phải lấy mũ cói phẩy phẩy liên tục để xua đi khí nóng. Chán nhễ nhại mồ hôi. Trong khi hai người còn lại rất bình thản. Dường như đã quen với nhiệt độ này. Tới đến cổng Đề Ngạn Phủ. Ba người họ bị hai tên lính canh hống hách chặn lại. Một tên sẵn giọng nói. Các ngươi là ai mà ngang nhiên xông vào phủ chúng ta? Các ngươi tưởng Đề Ngạn Phủ là nơi thích vào là vào à? Hư vô chỉ từ tốn đáp lại. Cảm phiền hai vị mang thứ này vào cho Tổng đốc. Rồi đưa ra lệnh bài khắc gia huy Nguyễn Thị Giát vàng ròng. Nhìn thấy sự sang trọng của chiếc lệnh bài. Hai kẻ kia mập mờ đoán được người này thân phận không hề tầm thường. Hạ giọng xuống một bậc. Chờ một chút. Một lúc sau có một vị trạc tuổi tứ tuần. Đội mũ quan áo lụa đỏ rực thêu hoa văn hoa lửa hớt hải chạy ra. Hắn cẩn trọng cúi mình hành lễ với hư vô. Đề Ngạn Phủ nghênh đón hư vô tiểu thư. Không biết người sẽ tới đây hôm nay nên nếu có gì thiếu sót mong người bỏ qua cho. Tần Tổng Đốc không cần đa lễ. Ta có chút việc gấp cần gặp Cường Bích Tôn. Cảm phiền ngươi vào báo với ngài ấy hộ ta. Chấm, e rằng, công tử đang không được khỏe lắm. Hay người cứ tới khách sảnh chờ một chút. Ta sẽ cho người đi báo với công tử ngay. Hai người này đi cùng ta. Liệu có thể vào chứ? Khương đại tiểu thư đương nhiên có thể đi cùng người. Còn kẻ kia và con hỏa lang e rằng phải ở bên ngoài. Hư vô đưa cho Phát Nghệ một túi vàng rồi nói. Hai người kiếm tạm chỗ nào nghỉ chân. Ta nghĩ ngươi cũng quen với nơi này rồi nên cũng sẽ ổn thôi. Khương Diệp làm mặt tội nghiệp. A Nguyên, ta sẽ gói đồ ăn mang ra cho ngươi. Phát Nghệ đành lủi thủi dắt con hỏa lang trở ra bên ngoài. Đi ngang qua vài tên lính canh khiến họ xì xào to nhỏ. Ê này, kẻ đeo mặt nạ kia nhìn giống Phát Nghệ thế. Chắc không phải đâu. Hắn ta làm sao lại phải hạ mình đi chăn chó thế kia cơ chứ? Ừ cũng đúng. Hai kẻ vừa dứt lời thì. Vụt, một cái. Hai chiếc phi tiêu cắm thẳng vào bức tường bên cạnh bọn họ. Tưởng như chỉ lệch một ly nữa là có thể cắm sâu vào đồng nhãn của cả hai. Bầu không khí im lặng đến ớn lạnh. Chỉ hai tiếng nuốt, ực, hoảng loạn đồng loạt phát lên. Đề Ngạn phủ là nối dài của những gian nhà cao và tối tăm. Không có cửa sổ cũng không có hành lang lộ thiên. Chỉ có ngu ngút những bức tường đỏ rực khảm những bức tranh phong thủy vẽ bằng mực đen trải dài sâu hoắm khiến Khương Diệp phải thốt lên. Nơi này đẹp thì đẹp nhưng cảm giác còn ngột ngạt hơn âm ti địa phủ nữa. Khách sảnh nơi Hư Vô và Khương Diệp được dẫn tới là một căn phòng lát sàn đá mã não. Treo đèn lồng rực hồng. Chính giữa có một bục cao. Nhìn qua giống một đại điện hơn là khách sảnh bình thường. Hai bên phòng là những băng ghế đá cẩm thạch to lớn và đồ sộ. Khương Diệp vừa ngồi xuống đã lọt thỏm. Bụng nghĩ thầm. Người gia định ai cũng cao lớn vậy sao? Trong khi so với chiều cao của Hư Vô thì mấy băng ghế này khá vừa vặn. Một tỳ nữ che mạng đỏ. Đầu cài châm ngọc đỏ lựu mang hai bình Bỉ Ngạn trà đến rồi kính cẩn cúi người lùi ra. Không nói một lời. Khương Diệp chẹp miệng. Sao không có thưa có gửi gì vậy? Tỳ nữ trong phủ này đều bị cắt lưỡi từ nhỏ. Hư Vô thản nhiên vừa trả lời. Vừa thổi trà, sao tàn độc quá vậy? Câu trả lời cô nhận được chỉ là sự im lặng. Hai canh giờ trôi qua. Khương Diệp ngồi không cũng chán nên lấy một mớ giấy ra để vẽ bùa cho đỡ rảnh tay. Còn Hư Vô thì ngồi lặng yên gảy mộc lục cầm để gợi yêu ta ết thời gian. Không khí đưa đẩy bởi khúc hoa tiễn có phần vui tươi hơn so với thứ nhạc bình thường Hư Vô vẫn hay chơi. Bỗng dây đàn đứt phượt, xé toạc bầu không thanh tịnh. Vừa lúc ấy Tần Đốc bước vào. Tiểu thư, Cường Bích Tôn truyền người vào thư phòng. Mời người đi theo tại hạ. Đứng trước thư phòng khép hờ cửa. Tần Tổng Đốc dè dặt gọi vọng vào. Thiếu chủ, thuộc hạ đã dẫn bọn họ tới rồi đây. Bên trong cười lớn vọng ra. Ha ha, mau vào đây. Mau vào đây. Cường Bích Tôn oai phong lẫm liệt. Ngồi vắt vẻo trên cửu đỉnh, tay phải chống lên đầu lân ở hai bên tay nghỉ, nghiêng đầu gối lên mờ u bàn tay. Bàn tay trái đảo qua đảo lại hai viên hắc huyết châu. Chân vắt chéo, vẫn vận áo bào lông sói yêu thích của hắn. Tuy nhiên thần sắc lại có gì đó bất ổn hơn thường ngày. Đầu tóc rũ rượi, hô hấp có phần khẩn trương. Mắt đỏ ngầu nổi tơ máu chằng chịt. Hư Vô bình thản đi đến trước cửu đình, gật đầu chào Cường Bích. Khương Diệp nép sau lưng Hư Vô, chấp tay thi lễ, bái kiến, Cường Bích Tôn. Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế, tiến đến phía Khương Diệp. Mấy năm không gặp nhìn Khương muội dáng dấp khác hẳn mấy năm trước nhỉ. Lớn hơn nhiều rồi, ta nghe nói ngươi còn chu du đến tận Cao Ly. Nói không chừng đạo hạnh hiện tại còn hơn cả ta. Ha ha, hắn chắp tay ra sau hông. Đảo mắt liên tục dò xét Khương Diệp khiến cô nương ấy thấy có phần ái ngại. Cười miễn cưỡng. Ha, ha, huynh quá khen rồi. Cũng chỉ học được vài tài mọn mà thôi. A Diệp khiêm tốn thật. Đúng là biết điều ra hẳn. Cường Bích từng chữ, chậm rãi nói với Khương Diệp. Hư Vô đứng gần đó, cảm thấy có điểm không ổn. Hành vi hiện tại của Cường Bích vô cùng kỳ quái. Lại còn dồn toàn bộ chú ý vào Khương Diệp. Rốt cuộc là hắn ta đang toan tính điều gì? Cường Bích huynh quá khen. À, hôm nay chả là ta. Ta muốn hỏi chuyện về Di Linh. Ngày trước, ta có dựng một căn nhà nhỏ ở đấy. Nhưng Hư Vô nói người của huynh đã chiếm hết đất khu đấy rồi. Liệu có thể trả đất lại cho ta không? Nơi đó là đất trống, làm gì có cái nhà nào nhỉ? Hình như chỉ có một cái lán dán bùa thôi mà. Cường Bích cười khẩy một cái. Trả đất cũng được thôi, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Hắn khom người ghé đầu vào tay Khương Diệp. Thì thào, cầm vài lọn tóc đen láy của cô lên. Khiến Khương Diệp rợn tóc gáy lùi lại vài bước. Nấp vào sau Hư Vô. Cường Bích, huynh ổn chứ? Khương Diệp bé giọng lên tiếng. A Diệp thấy ta không ổn chỗ nào. Hắn nghẹo cổ ngẩng lên nhìn thẳng vào Khương Diệp bằng ánh mắt đầy sát khí. A đâu có. Huynh trông vẫn ngọc thụ lâm phong. Oai nghiêm dũng mãnh mà. Ha hát a ha. Khương Diệp cười khan. Trả lời như thể chỉ sai một lời. Cái mạng quèn của cô cũng đi tong. Vờn Khương Diệp đủ rồi hắn mới quay sang phía Hư Vô. Không biết hôm nay sao Hư Vô lại phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận Đề Ngạn phủ cấp bách quá vậy. Gần đây ở thành Nam xuất hiện án mạng quỷ trận. Không biết huynh có nghe qua. Chắc chỉ là vài ba ân oán giang hồ thêm mấy kẻ tò mò hắc đạo mà thôi. Sao phải để tâm? Nét mặt Cường Bích xa sầm lại vài phần. Vì ta điều ra ra là người của Mạnh thị ra tay. Huynh cũng biết ta là người chắc chắn. Nếu bán tín bán nghi thì ta cũng chẳng đến tận đây để tìm huynh làm gì. Thêm nữa nạn nhân khi chết còn bị tước mất tiên đan trong người giống Lê Lý Đại Công Tử năm xưa. Ta nhớ không nhầm khi ấy huynh cũng có mặt. Đây là ghi chép lại hiện trường. Hư Vô đưa cho Cường Bích một cuộn giấy. Huynh xem thử xem có phát hiện ra điều gì không. Có thể đây chỉ là một hành động vu khống hoặc nội bộ Mạnh thị đang có vấn đề. Cần cẩn trọng điều tra. Hư Vô nghiêm nghị nói. Hầy, thiên hạ vốn khó lường. Ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ lưu tâm. Hắn cầm lấy cuộn giấy nhưng không mở ra ngay. Còn về phần đất của Khương Diệp thì... Chấm, Hư Vô ngỏ ý, vậy 20 lượng vàng coi như lấy vía đất đi nhỉ. Hắn cười cợt, Khương Diệp nghe đến 20 lượng vàng liền sôi máu. Bất chấp tôn ti trật tự mà gân cổ lên. Mặc cho vừa nãy còn đang sợ sệt đến nhường nào. Này này, huynh đã cướp đất của người nghèo rồi mà lại còn đòi tiền chuộc đất. Ta chưa đòi huynh tiền bồi thường thì thôi nhé. Đâu ra cái lý như vậy? Các người cậy mình là đại thế gia thích làm gì thì làm à? Không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Vừa dứt lời, Khương Diệp bị Cường Bích ném cho một ánh mắt sắt lạnh. Chê cười. Ha ha ha ha, A Diệp, ngươi nghĩ trên đời này có luân thường đạo lý, có cái gọi là quả báo hay sao? Ông trời vốn chẳng quan tâm đến phàm nhân như chúng ta đâu. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó tự vẽ nên vận mệnh của mình. Cường Bích nhún vai bất cần rồi lại quay ngoắt sang giọng cười cợt. Ta đùa một chút thôi. Đất Di Linh bao la bát ngát, một cái lán nhỏ của muội ta đâu nhỏ nhen vậy. Chỉ sợ rằng bây giờ đã bị người của ta san phẳng rồi thôi. Muội thông cảm nhé. Khương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Giờ đào đâu vàng ra mà trả cho hắn cơ chứ. Cường Bích, tông chủ và tông chủ phu nhân đâu rồi để ta bái kiến họ. Phụ mẫu ta đang du sơn ngoạn thủy. Ngày một ngày hai chưa về tới đâu. Hắn liếc nhìn về giá sách ở phía bên trái thư phòng nơi để một hòn non bộ nhỏ. Chẳng trách gần đây ta không nghe được tin tức gì về họ. Tuổi già ít nhiều cũng cần được thảnh thơi nghỉ dưỡng. Khi nào họ về mong huynh chuyển lời hỏi thăm từ Nguyễn Thị giúp ta. Chấm, đương nhiên rồi, vẫn là Hư Vô chu đáo. mà ta nghe nói năm tới sẽ làm lễ sắc phong tân tông chủ cho huynh trưởng của ngươi. Theo kế hoạch là như vậy, mong đến khi ấy huynh có thể đến dự. Giữa hai chúng ta, ta nói thật, ta nghĩ ngươi sẽ phù hợp với vị trí tông chủ hơn. Hắn vỗ vai Hư Vô, nhỏ giọng nói, huynh đừng nói lời sằng bậy. Hư Vô thẳng thừng gạt tay hắn ra. Hai người ở lại đây dùng bữa một hôm chứ. Chẳng mấy khi có cơ hội đón tiếp hai vị tiểu thư. Cường Bích nhàn nhạn hỏi. Không muốn phiền đến Cường Bích Tôn. Một lúc nữa chúng ta sẽ rời đi ngay. Cuối năm cho nên Thiên Hướng phủ cũng hơi bề bộn công việc. Không ở lại dùng bữa với huynh được. Hư Vô đã nói vậy thì ta cũng không cưỡng cầu các ngươi làm gì. Cường Bích vừa dứt lời. Tần Tổng Đốc Hớt Hải bước vào. Công tử, hàng từ quy nhân Hải Lâm Phủ đã được chuyển tới rồi. Ha ha, tốt lắm, chuyển đến đại diện cho ta. Hư Vô, ta có việc phải lo rồi. Có gì gửi gắm thì cứ nói với Tần Tổng Đốc. Rồi hắn vụt đi như một cơn gió. Cũng không cần đâu, giờ ngài dẫn chúng ta ra lại phủ môn là được. Hư Vô nói, tuân lệnh. Ra ngoài Đề Ngạn phủ, Khương Diệp hít sâu một cái rồi cảm thán. Không ngờ ở bên ngoài khói lửa mịt mù mà còn dễ thở hơn cả cái phủ kia. Mà Hư Vô, vừa nãy ở hành lang người có nghe thấy mấy tên lính nói chuyện không? Ân, cái gì mà chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc châu báu vậy? Hình như đến cả trăm cái dương. Sao Lê Lý lại tặng cho Mạnh Thị nhiều tài sản vậy nhỉ? Hai bên có mối giao hữu tốt, quà cáp qua lại cũng không phải quá lạ. Nhưng nhiều vậy thì, à Khương Diệp, Phát Nghệ khi đi cùng ngươi có nói vì sao vài năm trước hắn lại tạo ra trận đồ ở Phù Mỹ Động không? Hừm, chắc người không biết nhưng Phát Nghệ sau khi tỉnh lại đã mất hoàn toàn ký ức từ sau khi trốn khỏi Đề Ngạn phủ. Hắn có một số mảnh ký ức vụn vặt chấp vá nhưng căn bản không thể sâu chuỗi lại với nhau. Quả là đáng thương, có điều hắn nhất quyết không muốn quay về với Cường Bích. Vậy cả chuyện ở Diệp Vô Ảnh, không nhớ gì, Khương Diệp tiếp lời, Hư Vô trầm tư, nếu hắn không còn nhớ gì thật thì có lẽ cũng không nên truy cứu. Mấy năm qua hắn cũng sống rất ổn. Quá khứ nên lùi vào dĩ vãng thì hơn. Trước khi vào trong Đề Ngạn phủ, Hư Vô có gắn truy tích chú lên hỏa lang nên việc tìm kiếm hai người họ cũng không có gì khó khăn lắm. Cả hai đang nghỉ lại ở một khách điếm ở trung tâm thành. Thảnh thơi chơi cờ vây. Nhìn tình hình có vẻ Phát Nghệ đang thua thảm bại. Mặt mũi nhăn nhó cáu bản. Ván tiếp theo. Gâu gâu. Được thôi. Hỏa lang ánh lên một tia tự tin. Mấy người bọn họ quyết định ở trọ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau mới khởi hành. Phát Nghệ dẫn họ đi ăn ở quán bánh cuốn quen của hắn. Tự hào giới thiệu, nhưng kỳ thực mà nói đối với Hư Vô thì đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa vì ai cũng biết bánh cuốn của Bắc Hà Thành mới là đệ nhất thiên hạ. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới lấp ló chiếu xuyên qua những lớp bụi mờ đục. Mấy người họ đã thức dậy, tới cổng thành ai đi đường nấy. Hư Vô ngự thư điều bay về Bắc Hà Thành trước. Khương Diệp từ tốn đội mũ lên, rủ mành che xuống rồi chỉ tay về phía tây. Hồ lớn, nhập sơn, rồi chống gậy bước đi. Thư điều của Hư Vô vừa bay vào không phận của Bắc Hà Thành. Trời đổ mưa lớn. Khiến đường bay chao đảo khiến cô phải dùng mộc lục cầm tạo kết giới bảo hộ thư điều khỏi màn mưa. Vừa hạ cánh xuống sân Thiên Hướng phủ đã nghe thấy tiếng khóc than xé lòng xé ruột. Nguyễn Võ Hớt Hải chạy ra. Tiểu thư, đại công tử, gặp chuyện rồi. Cách chương.